Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1145, Tham Ngộ 2. Hiện tại chỉ cần Xích Tùng Vương hắn nhắm một mắt mở một mắt là có thể có thêm một vị đại tôn đỉnh phong hiệu lực, vụ mua bán này tự nhiên là cực kỳ có lời. Vẫn là phụ vương suy nghĩ chu đáo. Thanh niên cảm khái. Nếu chỉ để Ngân Hà đại tôn tham ngộ cổ máy chiến tranh, liền có thể khiến bên mình có thêm một chiến lực đại tôn đỉnh phong. Quả thực rất đáng giá. Còn về rủi ro, Xích Tùng Vương cười nói, bí văn hỗn độn trên cổ máy chiến tranh là tuyệt mật của cổ quốc, nhưng bí văn hỗn độn không phải muốn tiết lộ là có thể tiết lộ. Tiền đề để tiết lộ bí văn hỗn độn là phải ngộ thấu bí văn hỗn độn, Ngân Hà đó chỉ là tân tấn đại tôn, lấy gì để ngộ thấu bí văn hỗn độn hoàn chỉnh trên cổ máy chiến tranh? Trên mỗi cổ máy chiến tranh đều có bí văn, tự hủy, phòng ngừa rơi vào tay kẻ địch, bị tham ngộ sao chép, sau đó chế tạo ra cổ máy chiến tranh tương tự. Nhưng kẻ địch ở đây, ít nhất cũng phải là cường giả cấp thiên tôn. Cổ máy chiến tranh rơi vào tay kẻ địch, sau đó kẻ địch lại đưa cổ máy chiến tranh đến trước mặt cường giả cấp thiên tôn, để thiên tôn tham ngộ sao chép, đây mới là quy trình hoàn chỉnh để bí văn hỗn độn bị tiết lộ. Còn Lâm Nguyên, sơ nhập đại tôn, tạo nghệ về phương diện hỗn độn diễn hóa không cao, cho nên mới muốn tham ngộ thêm bí văn hỗn độn, nhưng khoảng cách đến việc ngộ thấu bí văn hỗn độn hoàn chỉnh trên một cổ máy chiến tranh còn kém rất xa. Hơn nữa, Lâm Nguyên tham ngộ cổ máy chiến tranh cũng là dưới mí mắt của Xích Tùng Vương, càng không thể có cơ hội tiết lộ. Quan trọng nhất là, Lâm Nguyên đã thức tỉnh Liệt Dương thần thể, tương đương với người của Liệt Dương cổ quốc, không có lý do phản bội cổ quốc. Phụ vương cao kiến. Thanh niên tâm phục khẩu phục, bề ngoài xem ra, Xích Tùng Vương đồng ý cho Ngân Hà đại tôn tham ngộ cổ máy chiến tranh cấp giáp, là phần thưởng cho việc đánh bại Lôi Qua đại tôn. Trên thực tế lại là mưu đồ đa tầng, và gần như loại bỏ mọi rủi ro. Có phụ vương lập kế hoạch, lần chiến tranh này, Linh Uy Vương chắc chắn sẽ bại. Thanh niên lập tức nói. Hiện tại nói đến thắng bại vẫn còn quá sớm. Xích Tùng Vương lắc đầu, ngữ khí lộ ra vẻ lo lắng. Ta luôn có linh cảm mơ hồ, Linh Uy Vương còn giấu rất nhiều hậu chiêu. Rời khỏi tiểu thành động phủ của Xích Tùng Vương. Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên, ngữ khí hơi trang trọng, đồ nhi, Xích Tùng Điện Hạ đáp ứng nhanh như vậy, e là đã nhìn ra ngươi không tầm thường. Thanh Phần Hầu biết tầm quan trọng của cổ máy chiến tranh, đặc biệt là cổ máy chiến tranh cấp giáp, nếu không có đủ lợi ích, Xích Tùng Vương làm sao có thể để Lâm Nguyên tham ngộ. Ở đây nói đến lợi ích, chứ không chỉ đơn thuần là không có rủi ro. Tuy nhiên cũng chỉ là nhìn ra ngươi không tầm thường, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nồng độ huyết mạch đạt đến trình độ hoàng tộc hạch tâm. Thanh Phần Hầu nói. Thanh Phần Hầu suy đoán Lâm Nguyên có huyết mạch hoàng tộc hạch tâm, là dựa trên tốc độ trưởng thành kinh khủng của Lâm Nguyên, và chưa bước vào đại tôn cảnh. Thanh Phần Hầu không biết những điều này, nhiều nhất là nhìn ra manh mối từ Liệt Dương thần thể mà Lâm Nguyên vận chuyển, không thể trực tiếp nghĩ đến huyết mạch hoàng tộc hạch tâm. Nếu không cũng sẽ không nói chuyện như vừa rồi. Lâm Nguyên ở bên cạnh lắng nghe. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Thanh Phần Hầu suy nghĩ kỹ lưỡng, Xích Tùng Điện Hạ nhiều nhất chỉ cho rằng huyết mạch hoàng tộc trên người ngươi nồng độ đậm hơn một chút, với tính cách của Xích Tùng Điện Hạ, e rằng ngay cả nói cũng sẽ không nói ra ngoài. Trong số các vị phong vương của Liệt Dương cổ quốc, Xích Tùng Điện Hạ là người ít tham vọng nhất, đồng thời cũng lười tham gia vào cuộc tranh đấu nội bộ giữa các thành viên hoàng tộc cổ quốc. Chia tay với Thanh Phần Hầu, Lâm Nguyên liền trực tiếp bị điều ra khỏi chiến trường phòng tuyến Đinh Thất ban đầu, chuyển đến một chiến trường phòng tuyến tương đối gần với phòng tuyến trung tâm. Đương nhiên, Lâm Nguyên để lại một hóa thân ở chiến trường phòng tuyến Đinh Thất ban đầu để tham ngộ cổ máy chiến tranh của chiến trường phòng tuyến đó. Xích Tùng Vương đã đồng ý cho Lâm Nguyên tham ngộ cả cổ máy chiến tranh cấp giáp, những cổ máy chiến tranh cấp ức, cấp bính khác tự nhiên cũng tùy ý Lâm Nguyên. Đây là chiến trường phòng tuyến trung tâm, một hóa thân của Lâm Nguyên đến chiến trường phòng tuyến trung tâm. Nơi này được bao phủ bởi trùng trùng sát trận, từng cổ máy chiến tranh san sát nhau, khí tức đại tôn đỉnh phong liên tục xuất hiện. Hóa thân này của Lâm Nguyên rất nhanh liền đến trước một cổ máy chiến tranh cấp giáp. Vì lúc này là thời kỳ giằng co, hai bên không giao chiến chém giết, rất nhiều cổ máy chiến tranh cũng đều ở trạng thái dừng lại. Ngân Hà đại tôn. Thống ngự giả cổ máy chiến tranh cấp giáp thấy Lâm Nguyên đến, hơi cúi người nói, Xích Tùng Điện Hạ đã hạ lệnh, Ngân Hà đại tôn có thể tùy ý tham ngộ cổ máy chiến tranh này. thống ngự giả cổ máy chiến tranh cấp giáp, cho dù vẫn chỉ có thực lực chủ tể đỉnh phong, cũng trực tiếp nghe lệnh Xích Tùng Vương, ngay cả đại tôn đỉnh phong cũng không thể ra lệnh. Không có lời của Xích Tùng Vương, ai cũng không được phép tùy tiện đến gần cổ máy chiến tranh. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, trực tiếp bay vào cổ máy chiến tranh cấp giáp này. Những bí văn hỗn độn này, Lâm Nguyên vừa vào liền chấn động. So với bí văn hỗn độn bên trong cổ máy chiến tranh cấp ất trung, cấp cao nhất mà hắn từng tiếp xúc. Bí văn hỗn độn bên trong cổ máy chiến tranh cấp giáp không chỉ bao la hơn, mà còn hoàn chỉnh hơn. Hỗn độn là nguồn gốc của vạn vật, cũng là khởi đầu của vạn vật, thần sắc Lâm Nguyên chìm đắm quan sát bí văn hỗn độn trải khắp bên trong cổ máy chiến tranh. Quy tắc hỗn độn không tồn tại trong bất kỳ thế giới hoàn chỉnh nào, đây cũng là lý do tại sao quy tắc hỗn độn không thể trực tiếp tham ngộ. Hỗn độn sinh ra vạn vật, chỉ có tham ngộ vạn vật mới có thể gián tiếp nâng cao cảm ngộ về quy tắc hỗn độn. Nhưng những bí văn hỗn độn trước mắt lại là do một vị tồn tại vĩ đại nào đó cưỡng ép phản bổn quy nguyên, ngưng tụ mạch lạc căn bản của hỗn độn từ vạn vật. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bí văn chưa biết, cảm ngộ về quy tắc hỗn độn tăng lên. Lâm Nguyên cảm nhận bí văn hỗn độn ẩn chứa bên trong cổ máy chiến tranh cấp giáp, cảm ngộ về quy tắc hỗn độn của bản thân đang không ngừng tăng lên. Lâm Nguyên phân ra tổng cộng 33 hóa thân, đến các chiến trường phòng tuyến khác nhau, để tham ngộ cổ máy chiến tranh. Còn bản tôn chân thân, thì trấn thủ tại chiến trường phòng tuyến ất thập tam. Về phần hai đại nguyên thần thì đã sớm rời xa chiến trường, ẩn náu ở một nơi vô cùng an toàn. Hả? Lại bắt đầu tấn công rồi. Bản tôn chân thân ở chiến trường phòng tuyến ất thập tam, cũng đang tham ngộ cổ máy chiến tranh trên chiến trường này, cảm nhận được sự biến hóa khí tức bên ngoài, lập tức bay ra. Trường Phong Đại Tôn. Lâm Nguyên nhìn về phía một vị Đại Tôn đang đối lập với mình ở phía xa. Trường Phong Đại Tôn, một vị Đại Tôn thâm niên, thực lực cũng gần với Đại Tôn đỉnh phong, cho nên Xích Tùng Vương mới an bài Lâm Nguyên đến đây ngăn cản. Ngân Hà Đại Tôn. Có bài học kinh nghiệm từ Lôi Qua Đại Tôn, Trường Phong Đại Tôn tự nhiên không dám xem thường Lâm Nguyên. Ầm ầm ầm. Rất nhanh. Hai người liền giao chiến với nhau. Trường Phong Đại Tôn này, Lâm Nguyên vốn tưởng rằng sẽ phải khổ chiến một trận, kết quả vừa giao thủ với Trường Phong Đại Tôn, liền phát hiện đối phương căn bản là vừa chạm liền lui, điểm đến là dừng. Hoàn toàn không có tư thế liều mạng như Lôi Qua Đại Tôn trước đó. Cũng đúng. Lâm Nguyên nghĩ lại, liền cảm thấy bình thường. Có thể tu luyện đến Đại Tôn cảnh, lại là Đại Tôn thâm niên, ai mà không phải là người tinh ranh như quỷ, ngoại trừ số ít, ví dụ như Lôi Qua Đại Tôn loại này, gần như không có Đại Tôn nào thực sự nguyện ý liều mạng với kẻ địch trên chiến trường. Trường Phong Đại Tôn như vậy, Lâm Nguyên cũng âm thầm phối hợp. Dù sao nhiệm vụ mà Xích Tùng Vương giao cho hắn là ngăn cản Trường Phong Đại Tôn là được. Hỗn độn hư không? Xem ra chỉ có Ngộ Thấu Lạc Ấn Thần Thông, Liệt Dương Khai Thiên, hoàn toàn sao chép nó đến đây, mới có thể thử ngưng tụ ra Liệt Dương Chi Nguyên, dung hợp với thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Nhục Thân Thần Thông thứ bảy, Liệt Dương Khai Thiên, cũng có ý nghĩa khai thiên lập địa, ổn định thiên địa, cho nên Lâm Nguyên dự định thử xem có thể hình thành một Liệt Dương Chi Nguyên ổn định trong thể nội vũ trụ của mình hay không. Tiếp tục tu luyện tầng thứ hai của Vô Hạn Hư Không. Lâm Nguyên lại bắt đầu tu luyện truyền thừa thập tam giai, Vô Hạn Hư Không. Truyền thừa này có thể đẩy căn cơ của Lâm Nguyên đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Trong thể nội vũ trụ, bên cạnh thần bí hồ lô, nữ đồng Hồng Y đang ngủ say sưa. Ngay lúc này, Lâm Nguyên ngưng tụ ra một hóa thân xuất hiện ở không xa. Tiền bối. Lâm Nguyên gọi. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Chính là chủ nhân của ta, không cần gọi tiền bối. Nữ đồng Hồng Y mở mắt, tuy bảo Lâm Nguyên đừng gọi như vậy, nhưng nét vui mừng trên mặt đã tràn ra. Được rồi. Tìm ta có chuyện gì? Nữ đồng Hồng Y nói. Ta muốn hỏi tiền bối, trong khoảng thời gian này ta tu luyện tầng thứ hai của Vô Hạn Hư Không, có xuất hiện vấn đề gì không? Tuy Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, nhưng Vô Hạn Hư Không là truyền thừa thập tam giai, vô cùng huyền diệu sâu sắc, cho nên Lâm Nguyên cũng sợ mình sẽ đi nhầm đường, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ hỏi nữ đồng Hồng Y có vấn đề gì. Nữ đồng Hồng Y trợn trắng mắt, từ khi Lâm Nguyên bắt đầu tu luyện tầng thứ hai, nàng luôn quan sát, hy vọng có thể tìm ra vấn đề hoặc ẩn hoạn có thể xuất hiện trong quá trình tu luyện để chứng minh mình rất có ích. Nhưng kết quả nàng đường đường là linh của Ngọc Hồ Lô, sinh mệnh thời gian thập tam giai vĩ đại chuyên môn sáng tạo ra để hướng dẫn hậu thế tu luyện truyền thừa, vô hạn hư không, lại rơi vào tình trạng không thể đưa ra một kiến nghị nào. Nữ đồng Hồng Y nhìn Lâm Nguyên, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng đều nuốt xuống. Ngươi rất tốt. Nữ đồng Hồng Y thành thật nói. Tốt đến mức nàng cũng không thể tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào. Vậy là được. Lâm Nguyên gật đầu. Ít nhất cho đến hiện tại, tầng thứ hai của vô hạn hư không mà hắn đang tu luyện vẫn chưa xuất hiện vấn đề lớn nào. Nếu chủ nhân muốn đo lường tiến độ tu luyện thể nội vũ trụ, có thể thông qua cách này. Nữ đồng Hồng Y lên tiếng. Cách nào? Ánh mắt Lâm Nguyên khẽ sáng lên. Bất kể là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, hay thậm chí là tầng thứ ba, thứ tư sau này của vô hạn hư không, về bản chất là phân tách các hạt cơ bản nhất cấu thành thể nội vũ trụ rồi tái tổ hợp lại một cách hoàn thiện, thậm chí hoàn mỹ hơn. Đây cũng là lý do mà Lâm Nguyên, khi trải qua thử thách của Ngọc Hồ Lô, cần phải lĩnh ngộ hơn 3.000 phương pháp cấu tạo vũ trụ. Bản chất của vô hạn hư không là thay thế cấu trúc ban đầu của thể nội vũ trụ. Và để đảm bảo sự ổn định của thể nội vũ trụ, khi tái tổ hợp các hạt vi mô bên trong, mọi thứ đều phải thực hiện từng chút một. Nói cách khác, trong quá trình hoàn thành tầng thứ hai của vô hạn hư không, Lâm Nguyên không thể xác định mình đã tu luyện đến giai đoạn nào. Hắn chỉ cảm thấy thể nội vũ trụ trở nên ngày càng ổn định, căn cơ ngày càng vững chắc, cho đến khi tầng thứ hai hoàn toàn hoàn thành và thể nội vũ trụ đạt đến sự lột xác cuối cùng. Chủ nhân hãy xem. Nữ đồng Hồng Y lật tay, từ Ngọc Hồ Lô bay ra một khối kim loại lớn vài mét. Bề mặt của khối kim loại này có màu vàng sẫm, mơ hồ tỏa ra một loại khí tức bất hủ. Đây là vĩnh hằng tinh kim. Nữ đồng Hồng Y đơn giản giới thiệu, nó là một loại vật liệu đặc biệt, đặc điểm duy nhất là cứng rắn, rất khó bị phá hủy. Vĩnh hằng tinh kim, Lâm Nguyên chăm chú quan sát khối kim loại màu vàng sẫm ở không xa. Hắn chưa từng nghe qua loại kim loại này, nhưng vì nó được nữ đồng Hồng Y lấy ra, chắc chắn là từ tay người sáng lập truyền thừa, vô hạn hư không. Việc Lâm Nguyên chưa nghe qua cũng là điều bình thường. Với nội tình của thể nội vũ trụ trong cơ thể chủ nhân, nếu dốc toàn lực vận dụng thể nội vũ trụ chi lực rồi trấn áp khối vĩnh hằng tinh kim này, chỉ cần có thể để lại vết hằn sâu nửa mét trên bề mặt, thì xem như chủ nhân đã gần hoàn thành tầng thứ hai. Lúc đó, thể nội vũ trụ của chủ nhân cơ bản có thể được xem là mạnh nhất dưới hỗn độn viên mãn. Nữ đồng Hồng Y nói, đây là tiêu chuẩn mà nàng đưa ra dựa trên nội tình cường đại của thể nội vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên trên lý thuyết còn mạnh hơn nhiều những người tu luyện, vô hạn hư không. Điều này nữ đồng Hồng Y đã nhận ra ngay khi vừa bước vào. Thông thường, dù trải qua sự hấp thụ và luyện hóa 7 loại chất lỏng trước đó của Ngọc Hồ Lô, cộng thêm sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không, cũng khó mà có được một thể nội vũ trụ rộng lớn như vậy khi mới bước vào giai đoạn thập nhị giai. Chỉ sâu nửa mét thôi sao, Lâm Nguyên nhìn khối vĩnh hằng tinh kim. Sau khi bước vào chủ tể cảnh, cộng thêm thời gian tu luyện, vô hạn hư không, vừa qua, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã tăng trưởng vượt bậc về mọi mặt. Một tôn giả mới tấn thăng như cửu huyền tôn giả, nếu rơi vào thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, chỉ cần một hơi thở là sẽ bị trấn áp thành bụi phấn. Trước khi bước vào chủ tể cảnh, cửu huyền tôn giả dưới thần thông, thế giới, bao phủ của Lâm Nguyên còn có thể chống đỡ tự bạo, nhưng giờ đây điều đó gần như không thể xảy ra. Với nội tình hiện tại của Lâm Nguyên, ngay cả hỗn độn cảnh đỉnh phong cũng khó mà chịu nổi một đòn tự bạo từ thể nội vũ trụ của hắn. Nhưng bây giờ, chỉ cần để lại vết hằn sâu nửa mét trên khối vĩnh hằng tinh kim, để ta thử xem. Lâm Nguyên khẽ động niệm. Ngay lập tức, bản nguyên vô tận của thể nội vũ trụ trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, không gian xung quanh khối kim loại vàng sẫm mơ hồ bị bóp méo và vỡ vụn. Ông, bề mặt của khối vĩnh hằng tinh kim vàng sẫm bắt đầu có vết lõm. Cuối cùng một vết hằn sâu hơn 10cm xuất hiện. Hửng, Lâm Nguyên tiếp tục vận dụng thể nội vũ trụ chi lực để trấn áp, nhưng phát hiện càng đi sâu thì càng khó mà lay chuyển, chứ đừng nói là để lại vết hằn. Vĩnh hằng tinh kim càng vào trong càng cứng rắn. Nữ đồng Hồng Y bên cạnh nói, chủ nhân hiện tại có thể để lại vết hằn sâu 10cm trên vĩnh hằng tinh kim, đã là rất giỏi rồi. Nữ đồng Hồng Y thật lòng tán thưởng, thể nội vũ trụ bình thường khi hoàn thành tầng thứ nhất của vô hạn hư không, thậm chí còn không để lại nổi 1cm. Lâm Nguyên mới tu luyện tầng thứ hai của vô hạn hư không, được bao lâu chứ? hiện tại thể nội vũ trụ của chủ nhân, dưới hỗn độn cảnh viên mãn, rất ít sinh mệnh nào có thể nội vũ trụ so bì được, bao gồm cả những sinh mệnh kỳ quan. Nữ đồng Hồng Y nói, hỗn độn viên mãn chính là lĩnh vực đại thánh, sinh mệnh hỗn độn cảnh tầng thứ này sẽ xuất hiện chất biến, các phương diện đều sẽ tăng vọt, thể nội vũ trụ cũng nằm trong phạm vi này. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Nếu dựa vào tiêu chuẩn của Vĩnh Hằng Tinh Kim, để lại vết hằn sâu nửa mét tương đương với việc thể nội vũ trụ đạt đến mạnh nhất dưới hỗn độn cảnh viên mãn. Như vậy, so với mạnh nhất, hắn vẫn còn một khoảng cách. Tu luyện thôi, bản tôn của Lâm Nguyên tiếp tục tu luyện tầng thứ hai của vô hạn hư không. Nguyên thế giới. Phòng tuyến chiến tranh hạch tâm. Bên trong một cỗ máy chiến tranh cấp giáp. Một đạo hóa thân của Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Càng lĩnh ngộ, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Lâm Nguyên mở mắt, thần sắc đầy cảm khái. Bí văn hỗn độn mà cỗ máy chiến tranh ẩn chứa chỉ là một phần của quy tắc hỗn độn chân chính, dù là cỗ máy chiến tranh cấp giáp cũng chỉ là một phần, chẳng qua so với cấp ức và cấp bính, phần này hoàn chỉnh hơn nhiều mà thôi. Siêu việt bí văn hỗn độn mà cỗ máy chiến tranh cấp giáp ẩn chứa, chẳng lẽ là mạch lạc quy tắc hỗn độn hoàn chỉnh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cỗ máy chiến tranh vượt qua cấp giáp có thể dung nạp nhiều cường giả đại tôn, hơn nữa có thể dung hợp hoàn mỹ lực lượng diễn hóa hỗn độn của nhiều vị đại tôn lại với nhau. Lực lượng diễn hóa từ quy tắc hỗn độn, cái nào không phải là độc nhất vô nhị. Lực lượng diễn hóa hỗn độn chuyên thuộc của mỗi vị đại tôn đều có sự khác biệt, cho dù là hỗn độn chi hỏa giống nhau, cũng có ngàn vạn mặt. Hợp nhất tất cả những lực lượng diễn hóa hỗn độn này lại với nhau. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể lĩnh ngộ được bí văn hỗn độn ẩn chứa trong cỗ máy chiến tranh siêu việt cấp giáp, thì sẽ giúp ích rất lớn cho việc cảm ngộ quy tắc hỗn độn của ta. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Cỗ máy chiến tranh siêu việt cấp giáp thường chỉ xuất hiện khi hai đại cổ quốc tiến hành chiến tranh toàn diện. Loại chiến tranh ở mức độ này, cường giả thiên tôn ra tay, hoàng đế cổ quốc giám sát, muốn lĩnh ngộ cỗ máy chiến tranh siêu việt cấp giáp. Ít nhất cần phải được sự đồng ý của hoàng đế cổ quốc. Tuy nhiên ta đã có thể ở trong hỗn độn hư không, mô phỏng bí văn hỗn độn ẩn chứa trong cỗ máy chiến tranh, chỉ cần đủ nguyên liệu là có thể sao chép hoàn chỉnh một cỗ máy chiến tranh trong hỗn độn hư không. Lâm Nguyên thầm nghĩ, Xích Tùng Vương cho rằng Lâm Nguyên khó mà lĩnh ngộ được bí văn của một cỗ máy chiến tranh, dù chỉ là cỗ máy chiến tranh cấp bính. Nhưng thực tế, trong thời gian qua, số bí văn cỗ máy chiến tranh mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ được, không có 100 cũng có 80. Cơ bản hầu hết bí văn hỗn độn của các cỗ máy chiến tranh cấp bính đều đã được lĩnh ngộ. Dĩ nhiên, Lâm Nguyên sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hả? Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục lĩnh ngộ bí văn hỗn độn, trong lòng bỗng có cảm giác. Ấn ký thần thông Liệt Dương Khai Thiên đã lĩnh ngộ rồi sao? Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Loại nhục thân thần thông thứ 7, Liệt Dương Khai Thiên, này, không nghi ngờ gì nữa, là nhục thân thần thông mạnh nhất mà Lâm Nguyên đã thức tỉnh. Để có thể sử dụng thần thông này trong hỗn độn hư không, Lâm Nguyên đã dành phần lớn tâm thần tinh lực để lĩnh ngộ thần thông này. Dù việc lĩnh ngộ những bí văn hỗn độn có thể giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên vẫn không dốc toàn lực, mà dành phần lớn tinh lực vào việc lĩnh ngộ ấn ký thần thông. Liệt Dương Khai Thiên. Lâm Nguyên cuối cùng cũng yên tâm, trước khi lĩnh ngộ được thần thông này, Lâm Nguyên sợ mình đột nhiên ngã xuống, triệt để tử vong ở trong nguyên thế giới này, khiến thần thông này không thể mang về hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên đang tu luyện tầng thứ hai của vô hạn hư không. Ồ, Lâm Nguyên mở mắt, trước mặt bắt đầu có những tia lực lượng đang xen, cuối cùng hình thành một ấn ký thần thông vô cùng phức tạp và huyền bí. Đây chính là thần thông Liệt Dương Khai Thiên, Lâm Nguyên phấn khởi trong lòng, lĩnh ngộ được ấn ký thần thông tương ứng, nghĩa là nhục thân thần thông này có thể dùng chung cho nhiều bản tôn chân thân khác nhau. Thử xem có thể kết hợp với thể nội vũ trụ hay không. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu thử nghiệm. Trước khi lĩnh ngộ được ấn ký thần thông Liệt Dương Khai Thiên, Lâm Nguyên đã có ý tưởng này. Chỉ có điều khi ấn ký thần thông chưa được lĩnh ngộ, hắn không có cách nào sao chép hoàn chỉnh nhục thân thần thông này, nên cũng chỉ là suy nghĩ, khó mà thực hiện được. Nhưng bây giờ, khi đã lĩnh ngộ được ấn ký thần thông này, hắn có thể kiểm chứng suy đoán của mình. Thử trước trên hóa thân đã. Lâm Nguyên không thử nghiệm ngay trên thể nội vũ trụ của bản tôn chân thân, lỡ có sự cố gì, dù hắn có phương pháp bảo toàn tính mạng, nhưng nếu thể nội vũ trụ của bản tôn chân thân sụp đổ, cũng là tổn thất rất lớn. Hóa thân thì tiện lợi hơn nhiều. Ông Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm. Một hóa thân hiện hình trước mặt. Đồng thời, bên trong hóa thân cũng bắt đầu khai mở thể nội vũ trụ. Nhưng so với thể nội vũ trụ của bản tôn chân thân và hai đại nguyên thần, thể nội vũ trụ của hóa thân chỉ tương đương với chủ tể cảnh đỉnh phong. Rào rào. Lâm Nguyên dùng thần thông, liệt dương khai thiên, trong thể nội vũ trụ của hóa thân, ngưng tụ liệt dương chi nguyên, chiếu sáng toàn bộ thể nội vũ trụ. Ngay lập tức, dưới ánh sáng liệt dương tràn ngập khắp nơi, thể nội vũ trụ của hóa thân bắt đầu nhanh chóng sụp đổ và hủy diệt. Không thể chịu nổi liệt dương chi nguyên sao? Lâm Nguyên lập tức nhận ra vấn đề, thể nội vũ trụ của hóa thân cuối cùng vẫn quá yếu. Vậy thử trên nguyên thần xem sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ, hai đại nguyên thần cũng tu luyện vô hạn hư không, dù chưa trải qua nhiều lần quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, nhưng vẫn mạnh hơn thể nội vũ trụ của hầu hết các hỗn độn tôn giả. Thử xem. Dù thể nội vũ trụ của nguyên thần có sụp đổ, tổn thất cũng không lớn. Lâm Nguyên tách ra một tia ý thức hóa thân, giáng xuống thể nội vũ trụ của Thái Âm Nguyên Thần. Liệt dương khai thiên, ngưng, ngay lập tức, một đốm lửa xuất hiện, chậm rãi bùng lên và lan rộng, ánh dương chiếu đến đâu, nơi đó đều trở thành lãnh địa. Rầm rầm. Cùng với sự mở rộng không ngừng của liệt dương chi nguyên, thế giới bên trong thể nội vũ trụ bắt đầu khai mở. Đang quan sát tất cả, đồng tử Lâm Nguyên khẽ co lại. Thể nội vũ trụ của Thái Âm Nguyên Thần. Thái âm khí lan tràn. Đây là một vũ trụ lấy quy tắc thái âm làm căn cơ, âm lãnh băng hàn là chính. Thông thường mà nói, cường giả tích đạo cảnh đã thai nghén ra thể nội vũ trụ. Bên trong quy tắc hoàn thiện, cân bằng, độc lập với vũ trụ chân thực bên ngoài. Nhưng thực tế, tất cả các thể nội vũ trụ được thai nghén đều dựa trên cảnh giới và sự lĩnh ngộ của cường giả tích đạo cảnh. Mỗi một cường giả tích đạo cảnh đều có sự lĩnh ngộ về quy tắc không giống nhau. Mỗi người có một trọng điểm riêng. Điều này ảnh hưởng đến thể nội vũ trụ của họ. Thể nội vũ trụ của Thái Âm Nguyên Thần cũng vậy. Rất rõ ràng là lấy Thái Âm làm chủ. Thái Dương Nguyên Thần cũng như vậy, lấy Thái Dương làm chủ. Còn bản tôn chân thân. Thái Âm và Thái Dương dung hợp, biến thành Thái Cực, sinh ra vạn vật, gần như không có trọng điểm cụ thể. Thể nội vũ trụ của bản tôn chân thân gần giống với vũ trụ chân thực nhất, vận hành vạn thiên quy tắc đều cân bằng. Mà lúc này, trong Thái Âm vũ trụ băng hàn âm lãnh vô tận, một đống lửa nhanh chóng bùng cháy, nơi ánh lửa chiếu đến đều trở thành lãnh địa. Ánh sáng và nhiệt lượng liên tục lan tỏa, băng hàn bị đẩy lùi. Cả Thái Âm vũ trụ mơ hồ bắt đầu có một sự biến đổi không tên. Loại biến đổi này, Thái Âm bản nguyên và liệt dương chi nguyên, mơ hồ hình thành cân bằng, sắc mặt của Lâm Nguyên hơi thay đổi. Thái Âm và Thái Dương có thể dễ dàng hình thành cân bằng, đây là hai đại căn cơ trong Thái Cực chi đạo của Lâm Nguyên. Nhưng Thái Âm và Liệt Dương, Thái Dương và Liệt Dương về cơ bản không phải là cùng một đạo, tuy cả hai cùng thuộc tính, Dương, nhưng chúng lại đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Nhưng lúc này trong Thái Âm vũ trụ, bản nguyên Thái Âm có mặt khắp nơi đang chuyển hóa lẫn nhau với Liệt Dương chi nguyên, hình thành một chu trình tương đối hoàn thiện. Mà chu trình này khiến cấu trúc của Thái Âm vũ trụ mơ hồ có sự thuế biến về căn bản, độ ổn định và nồng độ bản nguyên đột nhiên tăng vọt. Liệt dương chi nguyên của thần thông liệt dương khai thiên là do ta ngưng tụ, nên cuối cùng thế giới được khai mở cũng là thế giới của ta. Nhưng Thái Âm vũ trụ cũng do ta thai nghén, về bản chất cũng là thế giới của ta. Vì vậy liệt dương chi nguyên không ngừng chuyển hóa Thái Âm vũ trụ một cách suôn sẻ, hầu như không có bất kỳ sự bài xích nào. Lâm Nguyên quan sát ánh lửa của liệt dương chi nguyên lan tỏa trong Thái Âm vũ trụ, sắc mặt suy tư. Nhục thân thần thông, liệt dương khai thiên, là một loại thần thông tiêu hao cực lớn, điều này Lâm Nguyên đã xác nhận ngay khi vừa thức tỉnh thần thông này. Với thực lực của hắn, dù có tiêu hao hết bản nguyên cũng không thể duy trì thần thông này lâu dài. Nguyên nhân sâu xa là do bản chất vận hành của liệt dương khai thiên là chuyển đổi quyền sở hữu thiên địa xung quanh thành thiên địa của Lâm Nguyên. Sự kháng cự và bài xích sinh ra từ đó chính là nguyên nhân tiêu hao chủ yếu. Nhưng trong Thái Âm vũ trụ, thiên địa xung quanh vốn đã thuộc về Lâm Nguyên, Liệt Dương khai thiên không ngừng khai mở thiên địa, hầu như không có sự kháng cự hay bài xích. Vì vậy, Lâm Nguyên thậm chí cảm thấy nếu hắn muốn, Liệt Dương chi nguyên này có thể duy trì mãi mãi. Dung hợp, Liệt Dương chi nguyên đang dung hợp với Thái Âm vũ trụ. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, phát hiện ra xu hướng này. Đó là bản thân Liệt Dương chi nguyên mơ hồ bắt đầu hòa vào Thái Âm vũ trụ. Mức độ dung hợp càng sâu, chu trình giữa Liệt Dương chi nguyên và Thái Âm vũ trụ càng hoàn thiện, càng nâng cao toàn bộ vũ trụ. Quá mỹ diệu. Lâm Nguyên với tư cách là người khai mở vũ trụ, cảm nhận rõ ràng những biến hóa và thuế biến xảy ra trong quá trình dung hợp giữa Liệt Dương chi nguyên và Thái Âm vũ trụ. Liệt Dương chi nguyên có thể dung hợp với Thái Âm vũ trụ, về bản chất là vì Thái Âm vũ trụ cũng đã tu luyện qua vô hạn hư không, nên mới có thể tiếp nhận Liệt Dương chi nguyên. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Ban đầu, hắn ngưng tụ Liệt Dương chi nguyên trong thể nội vũ trụ của hóa thân. Nhưng không ngoài dự đoán, thể nội vũ trụ của hóa thân lập tức sụp đổ, hoàn toàn không thể chứa đựng lực lượng của Liệt Dương chi nguyên. Liệt Dương chi nguyên đến từ nhục thân thần thông Liệt Dương khai thiên, mà thần thông này lại là một trong những năng lực thủ đoạn của Liệt Dương thủy tổ từ nguyên thế giới. Chỉ có vô hạn hư không do tồn tại thập tam giai sáng tạo ra mới đạt đến mức có thể tiếp nhận Liệt Dương chi nguyên. Ví dụ như việc dùng một miếng đậu hũ để chứa một cây kim sắt, kết quả là đậu hũ bị cây kim xuyên thủng. Nhưng nếu dùng một hộp sắt để chứa cây kim, thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thái Âm vũ trụ đã tu luyện, vô hạn hư không, giống như một chiếc hộp sắt, có khả năng tiếp nhận cây kim. Trong khi quan sát Thái Âm vũ trụ biến đổi, Lâm Nguyên cũng duy trì Liệt Dương chi nguyên. Đột nhiên, Liệt Dương chi nguyên bùng cháy dữ dội hơn, trong quá trình dung hợp với bản nguyên Thái Âm, sự cân bằng bị phá vỡ. Chỉ trong nháy mắt, Thái Âm vũ trụ bắt đầu tan rã. Dung hợp thất bại, Lâm Nguyên thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên. Dù là Thái Âm và Thái Dương vốn cùng nguồn, khi Lâm Nguyên mới bắt đầu dung hợp, chúng vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng cân bằng không giữ được, cả hai cùng sụp đổ. Huống chi là Thái Âm và Liệt Dương, thực ra Thái Âm và Liệt Dương không phải là dung hợp mà là thôn phệ, bản nguyên Thái Âm đang chậm rãi thôn phệ Liệt Dương chi nguyên. Tâm niệm của Lâm Nguyên khẽ động, một Thái Âm nguyên thần mới ngưng tụ ra. So với phân thân của những cường giả thập nhị giai khác, cần phải trả giá lớn về tâm lực để tu luyện ra một nguyên thần mới, hai nguyên thần của Lâm Nguyên lại đơn giản hơn nhiều. Ngưng tụ lại chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Đây cũng là một trong những ưu thế của con đường tiến hóa võ đạo, hỗn độn hư không, con đường tiến hóa vô cùng vô tận, mỗi con đường tiến hóa đều có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng như con đường tiến hóa võ đạo, có thể dễ dàng ngưng tụ ra một nguyên thần, thì không nhiều. Tiếp tục, Lâm Nguyên lại bắt đầu ngưng tụ ra Thái Âm chi nguyên trong Thái Âm vũ trụ. Lâm Nguyên hiểu rõ, sự dung hợp giữa Thái Âm vũ trụ và Liệt Dương sẽ là đại cơ duyên của hắn, đây là sự kết hợp giữa hai phương thức thập tam giai từ hai chiều không gian. Nếu không phải là Lâm Nguyên, hai thứ này thậm chí còn không có khả năng tiếp xúc, huống hồ là dung hợp thôn phệ, bên trong nguyên thế giới, tu luyện giả phổ biến đều có căn cơ bạc nhược, đại đa số đều không có khái niệm về thể nội vũ trụ. Cho dù tồn tại thủ đoạn tương tự như Liệt Dương khai thiên này, cũng chỉ có thể đem nó làm át chủ bài công phạt của bản thân mà thôi. Về phần việc dùng loại thủ đoạn này để triệt để tăng cường căn cơ nội tình của bản thân, về cơ bản không thể thực hiện được. Cho dù là cường giả cực kỳ cá biệt bên trong nguyên thế giới, cũng đã khai mở không gian tương tự như thể nội vũ trụ, nhưng chỉ đơn thuần là không gian, không có vô hạn hư không gia trì, cũng không cách nào thừa nhận sự tồn tại của Liệt Dương chi nguyên. Có thể nói, điều mà Lâm Nguyên đang làm lúc này là kết hợp các phương pháp cấp độ thập tam giai của hai chiều không gian khác nhau, dẫn đến sự biến đổi trong bản thân mà ngay cả sinh mệnh thời gian thập tam giai cũng không thể dự đoán được. Lần này cần giảm cường độ chiếu sáng của Liệt Dương chi nguyên. Lâm Nguyên bắt đầu điều chỉnh bản thân, vừa rồi việc Thái Âm vũ trụ sụp đổ và mất cân bằng với Liệt Dương chi nguyên chủ yếu là do cường độ chiếu sáng của Liệt Dương chi nguyên hơi cao, cuối cùng phá vỡ sự cân bằng. Lâm Nguyên rút ra bài học từ thất bại, tiến thêm một bước gần hơn đến việc hoàn toàn hợp nhất. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong hỗn độn hư không, phần lớn tâm trí của bản tôn Lâm Nguyên đều tập trung vào việc hợp nhất Thái Âm vũ trụ và Liệt Dương chi nguyên. Khi tiến độ hợp nhất ngày càng tăng, tốc độ thăng tiến của Thái Âm vũ trụ khiến Lâm Nguyên kinh ngạc. Diện tích thái âm vũ trụ điên cuồng mở rộng, thời không vốn đã ổn định cũng tăng vọt. Không biết bao lâu đã trôi qua. Thái âm vũ trụ và liệt dương chi nguyên cuối cùng cũng hoàn toàn hợp nhất với nhau. Nói chính xác hơn, liệt dương chi nguyên trở thành một phần của thái âm vũ trụ. Thiên địa hình thành từ sự khai thiên của liệt dương hòa vào thiên địa vốn có của thái âm vũ trụ. Trong mảnh vỡ thế giới tinh lệ, Lâm Nguyên và Thái Âm Nguyên Thần ngồi đối diện nhau. Phần lớn tâm trí đều tập trung trong thể nội thế giới của Thái Âm Nguyên Thần. Thật không thể tin nổi. Lâm Nguyên nhìn Thái Âm vũ trụ hiện tại, nơi cái lạnh và sức nóng cùng tồn tại, ở trung tâm vũ trụ là một vần liệt dương liên tục tỏa ra vô tận quang nhiệt. So với các hành tinh bình thường, vần liệt dương này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nó là hạt nhân của toàn bộ vũ trụ. Hiện tại, đường kính của Thái Âm vũ trụ đã vượt quá 100 ức năm ánh sáng. Lâm Nguyên nhìn toàn cảnh Thái Âm vũ trụ, ánh mắt thoáng hiện sự kinh ngạc. Về kích thước, hiện tại Thái Âm vũ trụ đã không còn nhỏ hơn thể nội vũ trụ của bản tôn. Cần phải biết, thể nội vũ trụ của bản tôn Lâm Nguyên, ngay cả khi bỏ qua tất cả các yếu tố bên ngoài như quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, sự trấn áp của hỗn độn thụ, thì căn cơ thái cực hoàn mỹ do thái âm thái dương hình thành cũng mạnh hơn thái âm vũ trụ đơn thuần rất nhiều. Thể nội vũ trụ của bản tôn đúng ra là thái cực vũ trụ. Về mặt quy lực, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận rồi ngay lập tức đưa ra kết luận. Quy lực cũng không kém so với thái cực vũ trụ của bản tôn. Chỉ một liệt dương chi nguyên mà mang lại sự thăng tiến lớn như vậy sao? Lâm Nguyên cảm thấy khó tin. Sự chênh lệch này tương đương với việc kéo một cường giả vừa bước vào chủ tể cảnh lên đến hỗn độn tôn giả. Sự khác biệt như lạch trời giữa thể nội vũ trụ của bản tôn được ôn dưỡng bao năm với thể nội vũ trụ đơn thuần của một nguyên thần, đã bị xóa bỏ đơn giản như vậy, thái âm vũ trụ thăng tiến như thế này, nếu để thái cực vũ trụ của bản tôn cũng thôn phệ liệt dương chi nguyên thì mức độ thăng tiến sẽ ra sao, tim Lâm Nguyên đập nhanh hơn. Về độ ổn định, thái cực vũ trụ vượt xa thái âm vũ trụ trước đây. Thái âm vũ trụ có thể thôn phệ hợp nhất liệt dương chi nguyên, thì thái cực vũ trụ đương nhiên cũng có thể. Chưa vội thử trong thái cực vũ trụ của bản tôn. Lâm Nguyên kìm nén suy nghĩ, lạnh lùng giữ bình tĩnh, dự định thử thêm ở thái dương vũ trụ của thái dương nguyên thần. Qua quá trình hợp nhất thôn phệ của thái âm vũ trụ, Lâm Nguyên hiểu rất rõ rằng trong quá trình đó có thể xảy ra thất bại, dẫn đến vũ trụ sụp đổ. So với việc hai thể nội vũ trụ sụp đổ, cái giá phải trả khi thái cực vũ trụ của bản tôn sụp đổ đối với Lâm Nguyên lớn hơn rất nhiều. Trước khi có sự chắc chắn nhất định, Lâm Nguyên sẽ không thử nghiệm trong thái cực vũ trụ của bản tôn. Ông, ngay sau đó, Thái Dương Nguyên Thần xuất hiện. Ý thức của Lâm Nguyên trực tiếp giáng lâm vào Thái Dương vũ trụ. So với cái lạnh băng giá của Thái Âm vũ trụ, Thái Dương vũ trụ thể hiện một cảnh hoàn toàn ngược lại, tràn ngập lực lượng Thái Dương ở khắp nơi. Thái âm vũ trụ hợp nhất thôn phệ liệt dương chi nguyên là vì thuộc tính của hai bên đối lập nhau, còn thái dương vũ trụ thì sao? Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ một lúc, rồi ngay lập tức ngưng tụ liệt dương chi nguyên trong thái dương vũ trụ. Quang nhiệt, vô tận quang và nhiệt. Khi thái dương vũ trụ liên tục hợp nhất thôn phệ liệt dương chi nguyên, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của thái dương vũ trụ. Con đường thái cực mà Lâm Nguyên đang đi hoàn thiện hơn con đường thái âm thái dương đơn thuần, nhưng không có nghĩa là con đường sau yếu hơn. Ngược lại, con đường cực đoan đơn nhất cũng có thể đạt tới một độ cao khó tin. Ví dụ như liệt dương chi đạo của liệt dương thủy tổ đã trực tiếp bước vào lĩnh vực thập tam giai, các đại tôn thiên tôn khác từ hỗn độn cũng diễn hóa ra con đường lực lượng tương tự. Đại đạo vạn thiên, trăm sông đổ về một biển, không có thuần túy mạnh và yếu. Rào rào. Thái dương và liệt dương đang xen va chạm, sinh ra lực lượng càng nóng bỏng hơn. Cuối cùng, Lâm Nguyên đã thử hơn 10 lần, Thái Dương Nguyên Thần sụp đổ hơn 10 lần, cuối cùng cũng hoàn toàn hợp nhất thôn phệ liệt dương chi nguyên. Thái Dương vũ trụ bây giờ sao? Lâm Nguyên ổn định tinh thần, dù đã chuẩn bị trước, khi cảm nhận được uy lực của Thái Dương vũ trụ không kém gì thái cực vũ trụ của bản tôn, vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Hợp nhất Thái Âm Thái Dương, Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần bắt đầu hợp nhất. Thái cực được tạo thành bởi sự kết hợp của âm dương, tự nhiên có thể phân hóa thành âm dương. Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần hợp nhất sẽ hình thành Thái cực Nguyên Thần. So với Nguyên Thần đơn nhất, Thái cực Nguyên Thần mạnh hơn không chỉ bởi lý do đơn thuần là Thái Dương Thái Âm, mà là do hai Nguyên Thần hợp nhất, lực lượng tự thân cũng hợp nhất, nên cuối cùng lực lượng mạnh hơn là điều đương nhiên. Ầm ầm. Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần hợp nhất, thể nội thế giới tự nhiên cũng bắt đầu hợp nhất. Lâm Nguyên chăm chú quan sát, lúc này nếu hợp nhất thất bại, tổn thất sẽ là hai nguyên thần. Thời gian trôi qua. Dưới sự quan sát của Lâm Nguyên, Thái Cực Nguyên Thần nhanh chóng thành hình. Ông. Một cổ uy áp ẩn ẩn hiện ra, Thái Cực Nguyên Thần sau khi thành hình, lại mang đến cho Lâm Nguyên một loại áp lực nào đó. Thái Cực Vũ Trụ. Lâm Nguyên không chút do dự, ý thức trực tiếp giáng lâm vào Thái Cực Vũ Trụ bên trong Thái Cực Nguyên Thần. Thể nội vũ trụ của chân thân bản tôn cũng là Thái Cực Vũ Trụ, nhưng so với Thái Cực Vũ Trụ của Thái Cực Nguyên Thần thì cường đại hơn nhiều, dù sao nhiều nội tình như vậy đều ở đó. Hô, quan sát Thái Cực Vũ Trụ trước nay chưa từng có, Lâm Nguyên nhịn không được hít sâu một hơi. Sau khi Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần dung hợp, Thái Cực Vũ Trụ hình thành, chỉ riêng đường kính đã gần 900 ức năm ánh sáng. Ngoài ra uy áp vô hình lan tràn khắp vũ trụ, ở trung tâm một vầng vĩnh hằng liệt dương chiếu rọi vạn vật. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào vầng vĩnh hằng liệt dương kia, mơ hồ như đang nhìn chằm chằm vào vĩnh hằng liệt dương của nguyên thế giới. Đương nhiên, chỉ là hơi giống, về uy năng cụ thể thì vĩnh hằng liệt dương bên trong Thái Cực Vũ Trụ kém xa vĩnh hằng liệt dương kia. Tòa Thái Cực Vũ Trụ này, Lâm Nguyên cảm thụ từng chút của Thái Cực Vũ Trụ, mạnh hơn Thái Cực Vũ Trụ của chân thân bản tôn rất nhiều. Về phần cụ thể mạnh hơn bao nhiêu, Lâm Nguyên không xác định được, không có vật tham chiếu cụ thể, cũng không thể để hai đại Thái Cực Vũ Trụ đối kháng chứ, bên trong thể nội vũ trụ của chân thân bản tôn Lâm Nguyên. Bên cạnh thần bí hồ lô, nữ đồng hồng y lười biếng vắt chéo chân. Chủ nhân hẳn là bị đả kích rồi, chỉ để lại vết tích 10 cm trên vĩnh hằng tinh kim. Nữ đồng hồng y có thể cảm nhận được lúc đó Lâm Nguyên có chút thất vọng. Phải tìm thời gian an ủi chủ nhân, đó chính là vĩnh hằng tinh kim. Vết tích 10 cm đã rất lợi hại rồi. Nữ đồng hồng y nghĩ trong lòng. Ngay lúc này, Lâm Nguyên xuất hiện ở bên cạnh. Chủ nhân. Nữ đồng hồng y lập tức nhảy dựng lên. Khối vĩnh hằng tinh kim kia đâu? Lâm Nguyên nhìn nữ đồng hồng y, mỉm cười hỏi. Vĩnh hằng tinh kim. Nữ đồng hồng y hơi sững sờ. Chủ nhân muốn vĩnh hằng tinh kim để làm gì, ta dự định thử lại một lần nữa. Lâm Nguyên nói. Lời vừa nói ra, nữ đồng hồng y chớp chớp mắt. Thử lại một lần nữa, chủ nhân cảm thấy trước đó không phát huy ra toàn bộ thực lực. Chủ nhân, ngài đã rất lợi hại rồi, có thể để lại vết tích 10 cm trên vĩnh hằng tinh kim. Nữ đồng hồng y nhịn không được nói, sự tăng cường của thể nội vũ trụ không phải một sớm một chiều. Nữ đồng hồng y cũng không cảm nhận được Lâm Nguyên tiếp tục tu luyện, vô hạn hư không, tầng thứ 2 bao lâu. Lúc này, lại đến thử vĩnh hằng tinh kim. Không có ý nghĩa gì, cũng chỉ là lại để lại một đạo vết tích 10 cm, ta thử một chút. Lâm Nguyên tiếp tục nói. Thể nội vũ trụ của Thái Cực Nguyên Thần tăng lên quá lớn, khiến hắn cũng có chút không nắm chắc. Dù sao chắc chắn cũng vượt qua thể nội vũ trụ của chân thân bản tôn. Lâm Nguyên muốn biết, hiện giờ thể nội vũ trụ của Thái Cực Nguyên Thần rốt cuộc đang ở cấp độ nào? Còn tìm đối thủ so sánh ư? Với cường độ thể nội vũ trụ của Thái Cực Nguyên Thần Lâm Nguyên, hỗn độn tôn giả bình thường e rằng ngay cả một chớp mắt cũng không chịu nổi. Nếu chủ nhân muốn thử lại, vậy thì thử lại đi. Nữ đồng hồng y cũng không ngăn cản, nghiêm khắc mà nói, Lâm Nguyên là chủ nhân của nàng, bất kỳ quyết định nào nàng cũng phải tuân theo. Chủ nhân xin xem. Nữ đồng hồng y lật tay, khối vĩnh hằng tinh kim lớn mấy mét kia lại xuất hiện. Chủ nhân, bắt đầu đi. Nữ đồng hồng y nhìn Lâm Nguyên. Không thử ở thể nội vũ trụ này. Lâm Nguyên nói, đến thể nội vũ trụ của nguyên thần ta thử. A, nữ đồng hồng y có chút ngẩn người. Là Ngọc Hồ Lô Chi Linh được sinh mệnh thời gian thập tam giai sáng tạo ra, nữ đồng hồng y cũng biết Lâm Nguyên đã tu luyện thành hai đại nguyên thần. Chỉ là hai đại nguyên thần kia yếu hơn chân thân bản tôn của Lâm Nguyên rất nhiều, thể nội vũ trụ cũng vậy. Nếu Lâm Nguyên muốn dùng thể nội vũ trụ của nguyên thần để thử vĩnh hằng tinh kim, e rằng ngay cả dấu vết 10 cm cũng không lưu lại được. Được. Nữ đồng hồng y tuy nghi hoặc, nhưng cũng không đưa ra nghi vấn, chỉ là thầm lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ chủ nhân muốn thử xem thể nội vũ trụ của nguyên thần yếu đến mức nào, soạt, khoảnh khắc tiếp theo. Lâm Nguyên liền mang theo nữ đồng hồng y và khối vĩnh hằng tinh kim kia đến thể nội vũ trụ của Thái Cực Nguyên Thần. Ở đây là Nữ đồng hồng y ban đầu còn có chút không để ý, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra điều không đúng. Thể nội vũ trụ của nguyên thần chủ nhân, tại sao lại vững chắc như vậy? Áp lực mà nữ đồng hồng y cảm nhận được, còn mạnh hơn thể nội vũ trụ của chân thân bản tôn rất nhiều. Chưa tu luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai mà, nữ đồng hồng y lập tức cẩn thận quan sát, nếu thể nội vũ trụ tu luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được, đây là kết cấu cơ bản của thể nội vũ trụ khác biệt. Ta bắt đầu đây. Lâm Nguyên nhìn khối vĩnh hằng tinh kim đang lơ lửng ở đằng xa, bắt đầu điều động vũ trụ bản nguyên chi lực trấn áp. Ầm ầm ầm. Vũ trụ bản nguyên chi lực vô cùng vô tận hội tụ, trung tâm vũ trụ, vần liệt dương không ngừng thiêu đốt kia cũng bắt đầu trở nên nóng rực, khí tức khủng bố bắt đầu lan tỏa. Thái cực vũ trụ sau khi dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, lấy liệt dương chi nguyên làm hạch tâm, đương nhiên căn cơ vẫn là thái âm, thái dương, thái cực. Lúc này, dưới sự vận hành toàn lực của thể nội vũ trụ, cơ bản tương đương với việc thi triển thần thông, liệt dương khai thiên, mà không có gánh nặng, uy năng còn vượt xa rất nhiều, tương đương với bản kết hợp giữa thể nội vũ trụ và liệt dương khai thiên. Ông ông, lực lượng từ mọi nơi trong thể nội vũ trụ đều dùng vào trấn áp khối vĩnh hằng tinh kim kia. Trong nháy mắt, vĩnh hằng tinh kim bắt đầu biến dạng vặn vẹo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng đạo dấu vết đáng sợ hiện lên trên bề mặt, lan tràn đến tận sâu bên trong, hình thành từng hố sâu. Mỗi một hố sâu đều sâu hơn 1 mét, hố sâu nhất gần 2 mét. Toàn bộ khối vĩnh hằng tinh kim trở nên gồ ghề lồi lõm, trông có chút thảm hại. Quá cứng. Lâm Nguyên chứng kiến, trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc dù hắn không rõ hiện tại thể nội vũ trụ của Thái Cực Nguyên Thần rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng dưới sự vận hành toàn lực trấn áp vừa rồi, cho dù là mấy chục vị, thậm chí mấy trăm vị hỗn độn cảnh tôn giả đỉnh phong, cũng sẽ bị hủy diệt thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng khối vĩnh hằng tinh kim này, chỉ là bề ngoài gồ ghề lồi lõm một chút, dấu vết sâu nhất, hơn 1 mét, gần 2 mét. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn khối vĩnh hằng tinh kim, sau đó nhìn về phía nữ đồng hồng y, thế nào, vũ trụ này tương đương với cấp độ nào? Nữ đồng hồng y chìm vào im lặng. Nàng vừa tiến vào vũ trụ này đã phát hiện ra có gì đó không đúng, ngay sau đó liền cảm nhận được uy thế khủng bố bộc phát ra khi Lâm Nguyên toàn lực vận hành thể nội vũ trụ. Cuối cùng là khối vĩnh hằng tinh kim kia nhanh chóng biến dạng vạn vẹo. Chủ nhân, thể nội vũ trụ của nguyên thần ngài, tại sao uy năng lại mạnh như vậy? Nữ đồng hồng y hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lâm Nguyên với vẻ mặt đầy khó tin. Nếu không phải xác định thể nội vũ trụ này là của Lâm Nguyên, khí tức lạc ấn của hai người liên kết với nhau, nữ đồng hồng y thậm chí còn hoài nghi đây là thể nội vũ trụ của cường giả khác. Quá khoa trương. Quá biến thái. Làm sao có thể? Vũ trụ này rõ ràng chưa tu luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, vẫn ở tầng thứ nhất, tại sao lại mạnh như vậy? Nữ đồng hồng y đầy nghi hoặc, cảnh tượng trước mắt quá mức khó tin. Ta đã cải thiện thể nội vũ trụ một chút. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, cũng không nói cho nữ đồng hồng y về liệt dương khai thiên. Dù sao chuyện này liên quan đến một chiều không gian khác. Kỳ thực, Lâm Nguyên mang nữ đồng hồng y đến đây, cũng đã sớm che giấu sự tồn tại của vần liệt dương ở trung tâm vũ trụ. Không chỉ như vậy, khi toàn lực vận hành thể nội vũ trụ, hắn cũng cố ý áp chế liệt dương chi lực. Thể nội vũ trụ là sân nhà của Lâm Nguyên, chỉ cần Lâm Nguyên không muốn, cho dù là nữ đồng hồng y, cũng không thể nhìn thấu được bao nhiêu. Lúc trước, nữ đồng hồng y có thể nhận ra Lâm Nguyên có đang tu luyện, vô hạn hư không, tầng thứ hai hay không, là bởi vì Lâm Nguyên chủ động cho nàng xem. Cải thiện, nữ đồng hồng y kinh ngạc, thể nội vũ trụ sau khi tu luyện, vô hạn hư không, ở cấp độ vi mô đã hoàn mỹ đến cực hạn, còn có thể cải thiện, nếu không phải uy năng của thể nội vũ trụ này, quả thực được nâng cao đáng sợ, nữ đồng hồng y tuyệt đối sẽ không tin. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu, hiện tại thể nội vũ trụ của ta đạt đến cấp độ nào? Lâm Nguyên mong đợi nhìn nữ đồng hồng y, trước đó nữ đồng hồng y từng nói, để lại dấu vết nửa mét trên vĩnh hằng tinh kim, liền có nghĩa là thể nội vũ trụ sắp tu luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai. Đến lúc đó, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên có thể xưng là mạnh nhất dưới hỗn độn cảnh viên mãn. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên sao chỉ để lại dấu vết nửa mét, dấu vết sâu nhất sắp sửa đến 2 mét. Chủ nhân, thể nội vũ trụ này hẳn là có thể sánh ngang với hỗn độn cảnh viên mãn rồi. Nữ đồng hồng y nói. Hỗn độn cảnh viên mãn, cũng chính là Hỗn Độn Đại Thánh. Nói cách khác, hiện giờ thể nội vũ trụ của Thái Cực Nguyên Thần Lâm Nguyên đã có thể sánh ngang với thể nội vũ trụ của Hỗn Độn Đại Thánh. Thể nội vũ trụ của Nguyên Thần ta, căn cơ và nội tình vốn yếu hơn thể nội vũ trụ của chân thân, nếu như dùng phương pháp hoàn thiện này lên thể nội vũ trụ của chân thân bản tôn, chẳng phải là về mặt thể nội vũ trụ, sẽ mạnh hơn Hỗn Độn Đại Thánh bình thường, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đương nhiên, thể nội vũ trụ mạnh hơn Hỗn Độn Đại Thánh, không đại biểu cho chiến lực mạnh hơn Hỗn Độn Đại Thánh. Thực lực và chiến lực của Hỗn Độn Đại Thánh phụ thuộc vào rất nhiều mặt, thể nội vũ trụ chỉ là một trong số đó. Nhưng dù sao đi nữa, hiện giờ Lâm Nguyên đã có thể ở một mức độ nào đó đối đầu với Hỗn Độn Đại Thánh. Đối đầu không phải là sánh ngang, mà là có thể chống đỡ được vài chiêu. Phải biết rằng, Hỗn Độn Đại Thánh và Hỗn Độn Tôn Giả chênh lệch cực lớn, Hỗn Độn Đại Thánh chỉ tùy ý xuất một chiêu, dư âm cũng đủ để khiến Hỗn Độn Tôn Giả trọng thương. Lâm Nguyên có thể đối đầu với Hỗn Độn Đại Thánh, chống đỡ được vài chiêu, nói là Hỗn Độn Tôn Giả vô địch cũng không quá. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, Lâm Nguyên còn rất nhiều thủ đoạn chưa tu luyện đến cực hạn, ví như vô hạn hư không, tầng thứ hai còn chưa tu luyện thành. Nếu như chờ đến khi tất cả mọi mặt của Lâm Nguyên đều đạt đến cực hạn, hoàn toàn có thể làm được chuyện chính diện đối đầu với Đại Thánh. Dùng thân phận chủ tể, chính diện đối đầu với Hỗn Độn Đại Thánh. Phải biết rằng, cho dù là ở nguyên thế giới, hoàng tộc hạch tâm có huyết mạch liệt dương thủy tổ nồng đậm vô cùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được chuyện đại tôn cảnh đối đầu với thiên tôn. Đây đã là cực hạn, huyết mạch thập tam giai cộng thêm truyền thừa thập tam giai tạo ra đại tôn mạnh nhất. Còn chủ tể chính diện đối đầu với thiên tôn. Trừ phi là thập tam giai phụ thể, hoặc là mượn nhờ ngoại lực khác, nếu không chỉ là nằm mơ. Nguyên thế giới là vậy, hỗn độn hư không này cũng vậy. Trong tình huống bình thường, cho dù có được vô hạn hư không, truyền thừa thập tam giai này, nhiều nhất cũng chỉ ở chủ tể cảnh đối đầu với tôn giả. Cho dù không chỉ có được vô hạn hư không, mà còn có cả những truyền thừa thập tam giai khác đại biểu cho nhục thân, linh hồn, vân vân, đều hội tụ trên một người. Cũng nhiều nhất là ở chủ tể cảnh miễn cưỡng đối đầu với hỗn độn tôn giả đỉnh phong, còn đại thánh. Ít nhất phải bước vào hỗn độn cảnh mới có hy vọng. Cũng không có gì khác biệt bản chất so với những hoàng tộc hạch tâm ở nguyên thế giới. Nhưng Lâm Nguyên, mọi mặt tích lũy nội tình, mới tạo ra một tên biến thái yêu nghiệt như vậy. Tương lai của chủ nhân, e rằng có hy vọng đạt đến độ cao của lão chủ nhân. Nữ đồng Hồng Y nhìn Lâm Nguyên, ngữ khí có chút phức tạp. Kỳ thực, lúc trước người sáng tạo ra, vô hạn hư không, để lại những truyền thừa thập tam giai đại biểu cho căn cơ, nội tình, nhục thân, vân vân, cũng chỉ là hành động tùy ý, cũng không có ý định bồi dưỡng ra một vị thập tam giai. Sinh mệnh thời gian thập tam giai, không phải bồi dưỡng là ra được. Nói chính xác, sinh mệnh thập tam giai không thể bồi dưỡng ra được. Nhưng Lâm Nguyên lúc này, lại cho nữ đồng Hồng Y một loại cảm giác, tương lai thật sự có hy vọng xung kích thập tam giai. Còn xa lắm. Lâm Nguyên lắc đầu, càng tu luyện, càng có thể cảm nhận được sự gian nan khi bước vào thập tam giai. Cho dù mọi chuyện thuận lợi, tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn, vậy thì phải đối diện với vòng tuần hoàn thời gian như thế nào, xác định được cấp độ thể nội vũ trụ của Thái Cực Nguyên Thần. Lâm Nguyên liền bắt đầu tiếp tục thử nghiệm lại trên hai đại nguyên thần, còn chân thân bản tôn. Tạm thời chưa vội, chờ đến khi thể nội vũ trụ của hai đại nguyên thần ngưng tụ liệt dương chi nguyên vạn vô nhất thất, mới cân nhắc đến chân thân bản tôn. Nguyên thế giới. Chiến tranh giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực vẫn đang tiếp diễn. Chiến trường phòng tuyến Ất Thập Tam. Lâm Nguyên sau khi giao thủ với Trường Phong Đại Tôn như thường lệ, liền thối lui về. Hả? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường phòng tuyến hạch tâm, chỉ thấy hơn 10 vị đại tôn đỉnh phong đang hỗn chiến cùng một chỗ, các loại lực lượng hỗn độn diễn hóa va chạm, thời không đều bị vặn vẹo sụp đổ. Những vị đại tôn đỉnh phong này đều ra tay toàn lực rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Liên quan đến chiến tranh của mấy chục tòa đại vực, nếu như nói đại tôn bình thường và đại tôn lão làng thâm niên, còn có khả năng giữ sức. Nhưng đại tôn đỉnh phong, nếu đại tôn đỉnh phong không muốn tham chiến, hoàn toàn có thể cự tuyệt, đã đến đây rồi, chắc chắn là bị hai vị hoàng tộc phong vương hứa hẹn điều gì đó không thể cự tuyệt. Cho nên, giữa các vị đại tôn đỉnh phong, rất có khả năng sẽ đánh nhau ra chân hỏa, dù sao mỗi một vị đại tôn đỉnh phong đều mong muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Chỉ có như vậy, hoàng tộc Phong Vương mới có thể thực hiện lời hứa. Nếu thất bại, cho dù có thù lao, bảo hiểm, chắc chắn cũng kém xa việc giành chiến thắng trong cuộc chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã 500 năm. Thiên địa mênh mông. Phía sau chiến trường Tử Mộng Vực, hai bóng người lơ lửng giữa không trung, quan sát chiến trường từ xa. Bóng người đứng phía sau là Linh Uy Vương, thân là hoàng tộc Phong Vương của Đại Linh cổ quốc. Linh Uy Vương đã bày mưu tính kế, chủ động khiêu khích cuộc chiến tranh lan rộng đến hàng chục đại vực xung quanh. Từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến nay, trên chiến trường chính của hai đại vực, Tử Mộng Vực luôn chiếm ưu thế, Thanh Phần Vực chủ yếu phòng ngự, chống đỡ. Gần như đã thăm dò rõ ràng thủ đoạn của tên Xích Tùng Vương kia rồi, trận chiến này vẫn cần đệ đệ ngươi ra tay định càng khôn. Linh Uy Vương liếc mắt nhìn bóng người phía trước bên trái. Chính là đệ đệ ruột của hắn, nhân vật hạch tâm của hoàng tộc Đại Linh cổ quốc, Linh Thần Vương. Trong vô số cổ quốc của nguyên thế giới, những người có nồng độ huyết mạch thủy tổ đạt đến cấp bậc hoàng tộc hạch tâm là cực kỳ hiếm hoi, thậm chí còn ít hơn cả số lượng thiên tôn. Một vị hoàng tộc hạch tâm, chỉ cần bước vào cảnh giới đại tôn, sau một thời gian ngắn thích nghi, có thể dễ dàng quét ngang những người cùng cấp. Huyết mạch thủy tổ cường đại khiến cho mỗi vị hoàng tộc hạch tâm đều có chiến lực ngập trời. Nếu có thể phát huy huyết mạch chi lực đến cực hạn, hoàng tộc hạch tâm ở cảnh giới đại tôn có thể sánh ngang với thiên tôn. Đương nhiên, muốn đạt đến cảnh giới phát huy huyết mạch chi lực đến cực hạn, cho dù là hoàng tộc hạch tâm, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng vẫn đơn giản hơn nhiều so với việc đại tôn đột phá đến thiên tôn. Thế gian vạn vật, tu hành mới là căn bản. Linh Thần Vương liếc nhìn Linh Uy Vương, hoàng vị đối với huynh, thật sự quan trọng đến vậy sao, rất quan trọng. Linh Uy Vương thẳng thắn nói. Trở thành hoàng đế của cổ quốc có rất nhiều lợi ích, trong đó bao gồm việc tinh lọc huyết mạch hoàng tộc trong cơ thể. Nồng độ huyết mạch của các thành viên hoàng tộc hạch tâm gần như đã đạt đến mức tràn đầy, không thể tiếp tục nâng cao, nhưng đối với hoàng tộc bình thường, sức hấp dẫn của việc tinh lọc nồng độ huyết mạch vẫn rất lớn. Tất nhiên, đối với Linh Uy Vương mà nói, tinh lọc nồng độ huyết mạch của bản thân không phải là mục đích duy nhất để hắn trở thành hoàng đế của cổ quốc, thứ hắn coi trọng hơn là quyền lực của hoàng đế. Ta không có thiên phú như đệ, trở thành hoàng đế là hy vọng duy nhất của ta. Linh Uy Vương thở dài. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Linh Thần Vương là đệ đệ ruột của hắn, nhưng hai người cũng không có bao nhiêu tình cảm, lần này để mời được Linh Thần Vương ra tay, Linh Uy Vương cũng đã phải trả giá rất nhiều. Ta biết rồi. Linh Thần Vương im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, lần này ta sẽ giúp huynh quét sạch mọi chướng ngại vật trong cuộc chiến này. Đệ đệ, Xích Giác Vương kia không phải là người dễ đối phó đâu. Linh Uy Vương giật mình, vội vàng nhắc nhở. Xích Giác Vương, chính là tam ca của Xích Tùng Vương, cũng là một vị hoàng tộc hạch tâm. Nói về tuổi tác tu hành, Xích Giác Vương vượt xa Linh Thần Vương. Kỳ vọng trong lòng Linh Uy Vương chỉ là Linh Thần Vương có thể cầm chân được Xích Giác Vương mà thôi. Xích Giác Vương, Linh Thần Vương thản nhiên nói, một vị hoàng tộc hạch tâm chưa phát triển đến cực hạn, không phải là đối thủ của ta. Hoàng tộc hạch tâm có thể dùng thực lực đại tôn để sánh ngang với thiên tôn, nhưng không phải là không có điều kiện, cần phải khai phá huyết mạch của bản thân đến cực hạn. Ngưỡng cửa giữa đại tôn và thiên tôn không phải dễ dàng vượt qua như vậy, cho dù có sự gia trì của huyết mạch sinh mệnh thập tam giai nồng đậm. Huyết mạch của đệ, đồng tử Linh Uy Vương co rụt lại, nhìn đệ đệ của mình với vẻ khó tin. Linh Thần Vương gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Trong lòng Linh Uy Vương trào dâng sự vui mừng. Một vị hoàng tộc hạch tâm khai phá huyết mạch đến cực hạn, có thể xưng là chiến lực mạnh nhất dưới cấp bậc thiên tôn. Xích Giác Vương nhiều năm như vậy, cũng chưa từng truyền ra tin tức đã phát triển đến cực hạn. Nói cách khác, một khi Linh Thần Vương và Xích Giác Vương giao chiến, người chiến thắng cuối cùng nhất định là Linh Thần Vương. Có lẽ, đệ nói đúng, tu hành mới là căn bản. Trong lúc vui mừng, trong đầu Linh Uy Vương bỗng lóe lên ý nghĩ này, nhưng sau đó nhanh chóng bị niềm vui sướng thay thế, không cần biết nữa, trước tiên đánh tan Thanh Phần Vực rồi tính. Thanh Phần Vực. Xích Tùng Vương và Xích Giác Vương cũng đang đứng trước chiến trường. Có lẽ sắp đến lúc quyết chiến rồi. Xích Tùng Vương nhìn về phía chiến trường xa xăm. Chiến tranh đã kéo dài 500 năm, hai bên cơ bản đã giao chiến nhiều lần. Giao tranh toàn lực giữa các đại tôn đỉnh phong cũng thường xuyên xảy ra. Xích Tùng Vương có linh cảm, Linh Uy Vương bên kia sắp không nhịn được nữa rồi. Tam ca, tiếp theo đây phải làm phiền huynh rồi. Xích Tùng Vương lên tiếng. Chuyện nhỏ. Xích Giác Vương mỉm cười nhìn Xích Tùng Vương, Linh Thần Vương kia cứ giao cho ta, từ lâu đã nghe nói Linh Thần Vương của Đại Linh Cổ Quốc có huyết mạch thủy tổ kinh người, hôm nay có thể nhân cơ hội này xem thử. Linh Thần Vương, danh tiếng quả thực rất lớn. Xích Tùng Vương gật đầu. Linh Thần Vương là hoàng tộc hạch tâm trẻ tuổi nhất của Đại Linh Cổ Quốc, nghe nói lúc trước khi kiểm tra nồng độ huyết mạch, trực tiếp dẫn động dị tượng thủy tổ. Tam ca, có cần ta tiếp tục mời thêm vài vị hoàng tộc phong vương khác đến đây không? Xích Tùng Vương suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi. Ngươi mời được sao? Xích Giác Vương liếc nhìn Xích Tùng Vương, cười nói, hơn nữa, ngươi tiếp tục mời thêm phong vương, Linh Uy Vương bên kia cũng sẽ mời thêm phong vương, như vậy cường độ chiến tranh sẽ ngày càng tăng cao. Giữa cổ quốc và cổ quốc, xung đột chiến tranh cục bộ thường xuyên xảy ra, nhưng đều sẽ rất ăn ý kiềm chế cường độ chiến tranh ở một mức độ nhất định. Thông thường mà nói, chiến tranh cục bộ liên quan đến hàng chục đại vực, một vị hoàng tộc phong vương tọa trấn là đã đến đỉnh điểm rồi, còn mời thêm hoàng tộc phong vương. Trước tiên không nói đến việc cái giá phải trả sẽ tăng lên gấp bội, quan trọng hơn là sẽ nâng cao cường độ chiến tranh. Đến lúc đó, đánh đến mức đỏ mắt, càng ngày càng nhiều đại vực bị liên lụy, dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa các cổ quốc, rất nhiều thiên tôn cường đại sẽ nhúng tay vào. Tình hình đó mới thật sự là mất kiểm soát. Cho dù là Linh Vi Vương có giả tâm lớn đến đâu, cũng không muốn đối mặt với tình huống như vậy, cường độ chiến tranh quá cao, cục diện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Đến lúc đó, cho dù có thắng lợi trong chiến tranh, công lao thu hoạch được cũng chưa chắc đã nhiều hơn hiện tại. Thắng lợi mà công lao, danh vọng không tăng lên bao nhiêu, lỡ như thất bại, Linh Vi Vương sẽ trở thành tội nhân của cổ quốc, hình phạt có thể tưởng tượng được. Bị giam cầm ức vạn năm là còn nhẹ. Cũng đúng. Xích Tùng Vương gật đầu. Cái giá phải trả cho việc nâng cao cường độ chiến tranh còn lớn hơn so với việc thua một cuộc chiến tranh thông thường. Tình hình hiện tại như thế nào? Xích Giác Vương tùy ý hỏi. Vẫn ổn, về mặt giao tranh giữa các đại tôn, Linh Vi Vương bên kia hơi chiếm ưu thế một chút, nhưng không nhiều, chỉ cần Tam Ca có thể cầm chân được Linh Thần Vương, Linh Vi Vương kia sẽ không thể làm gì được ta. Xích Tùng Vương rất tự tin, về mặt bày binh bố trận trên chiến trường, Xích Tùng Vương tự cho là mình đã làm đến mức cực hạn, trừ khi đối phương có thực lực nghiền ép, nếu không đừng hòng công phá được. Ta nghe nói ngươi ngầm đồng ý cho một vị đại tôn nào đó lĩnh ngộ cổ máy chiến tranh. Xích Giác Vương nhìn xuống chiến trường, lên tiếng hỏi. Là Ngân Hà đại tôn, một vị tân tấn đại tôn, đệ tử của Thanh Phần, tiềm lực không tệ. Xích Tùng Vương gật đầu, tự ý cho người ngoài lĩnh ngộ cổ máy chiến tranh, rõ ràng là vi phạm quy định của cổ quốc. Nếu là người khác hỏi, Xích Tùng Vương nhất định sẽ phủ nhận, giả vờ như không biết gì, nhưng đối với Xích Giác Vương, là tam ca của mình, Xích Tùng Vương đương nhiên thành thật khai báo. Coi trọng hắn như vậy sao, Xích Giác Vương mỉm cười, cũng không quản nhiều. Đối với hắn mà nói, đừng nói là tân tấn đại tôn, cho dù là đại tôn đỉnh phong, hắn cũng không để vào mắt. Một vị hoàng tộc hạch tâm, cho dù chưa phát triển đến cực hạn, cũng có thể dễ dàng quét ngang những người cùng cấp. Khu vực phòng tuyến ất thập tam. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, khí tức thu liễm sâu lắng. 500 năm trôi qua, Lâm Nguyên rốt cuộc đã dung hợp hoàn toàn liệt dương chi nguyên vào trong thể nội vũ trụ, chân thân bản tôn nguyên thần của hỗn độn hư không, chân thân bản tôn nguyên thần của nguyên thế giới này, thể nội vũ trụ đều đã dung hợp, thôn phệ liệt dương chi nguyên. Thật sự là thần kỳ. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống thể nội vũ trụ, một vòng liệt dương tỏa trấn trung tâm, quang huy tỏa sáng khắp bát phương vũ trụ. Thực lực hiện tại của ta, hẳn là đã vượt qua đại tôn đỉnh phong rồi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, lúc này thể nội vũ trụ của hắn dung hợp, thôn phệ liệt dương chi nguyên, tương đương với việc duy trì thần thông, liệt dương khai thiên, mọi lúc mọi nơi, căn cơ và nội tình hùng hậu, cho dù không sử dụng bất kỳ thủ đoạn quy tắc nào, cũng có thể dựa vào nội tình để áp chế đại tôn đỉnh phong. Còn thiên tôn, Lâm Nguyên trầm tư, thiên tôn của nguyên thế giới này tương đương với đại thánh của hỗn độn hư không, chưa từng giao thủ chân chính. Lâm Nguyên cũng không rõ ai mạnh ai yếu. Hiện tại, ta ở nguyên thế giới này, mới coi như là có năng lực tự bảo vệ mình. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, mặc dù không biết có thể sánh ngang với thiên tôn hay không, nhưng rõ ràng thiên tôn cũng rất khó làm gì được hắn, cho dù không địch lại, tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được. Mà thiên tôn, cơ bản đã được coi là chiến lực đỉnh cao, trên nữa chính là các vị hoàng đế của các cổ quốc, cùng với thủy tổ. Nguyên nhân khiến cho chiến lực của các vị hoàng đế của các cổ quốc vượt trội hơn so với thiên tôn là bởi vì bọn họ nắm giữ binh khí do thủy tổ ban cho, nhưng binh khí thủy tổ không phải muốn động dụng là có thể động dụng. Hơn nữa còn có rất nhiều điều kiện hạn chế. Vì vậy, chỉ cần Lâm Nguyên cẩn thận một chút, uy hiếp từ các vị hoàng đế của cổ quốc cũng có thể bỏ qua. Còn thiếu một cỗ máy chiến tranh cấp giáp cuối cùng chưa lĩnh ngộ thấu triệt. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, 500 năm qua, cỗ máy chiến tranh trên chiến trường cơ bản đều đã bị Lâm Nguyên lĩnh ngộ thấu triệt. Chỉ còn lại một cỗ máy chiến tranh cấp giáp cuối cùng, kỳ thật cỗ máy chiến tranh cấp giáp này cũng đã lĩnh ngộ được gần hết, chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá, với tốc độ lĩnh ngộ của Lâm Nguyên, nhanh thì trong khoảnh khắc tiếp theo, chậm thì cũng chỉ cần vài tháng. Quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên trầm ngâm, gần như tất cả bí văn hỗn độn bên trong cỗ máy chiến tranh đều đã bị hắn lĩnh ngộ. Hiện tại cảm ngộ của Lâm Nguyên đối với quy tắc hỗn độn chỉ còn kém một chút là có thể đạt đến nhị trọng cảnh đỉnh phong. Chỉ là còn thiếu một hạt liệt dương chi chủng cuối cùng, Lâm Nguyên hơi nhíu mày, 500 năm qua, tu vi các phương diện của Lâm Nguyên đều tiến bộ vượt bậc, chỉ có liệt dương chi chủng, vẫn luôn bị kẹt ở đó. 33.333 hạt liệt dương chi chủng, cách ngưng tụ viên mãn chỉ còn một bước ngắn ngủi, nhưng lại chậm chạp không thể nào bước qua được bước cuối cùng đó. Là có hạn chế hay ràng buộc nào đó mà ta không biết, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, dự định đợi thêm một thời gian, chờ sau khi mình lĩnh ngộ thấu triệt cổ máy chiến tranh cuối cùng, sẽ đi dò hỏi một chút. Hả? Đúng lúc này, Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về phía chiến trường. Trường Phong Đại Tôn dẫn đầu rất nhiều cổ máy chiến tranh, hùng hổ tấn công về phía bên này. Lại tấn công, Lâm Nguyên nhướng mày, từ lần tấn công trước đến nay, mới chỉ chưa đầy nửa năm, dựa theo quy luật trước kia, khoảng cách giữa mỗi lần tấn công ít nhất cũng phải 10 năm, thậm chí là mấy chục năm. Dù sao cổ máy chiến tranh cũng cần phải tu sửa, Đại Tôn cũng phải nghỉ ngơi. Trên không trung chiến trường phòng tuyến Ất Thập Tam, Lâm Nguyên và Trường Phong Đại Tôn đứng đối mặt nhau từ xa. Ngân Hà huynh, tiếp theo đây ngươi phải cẩn thận đấy. Trường Phong Đại Tôn âm thầm truyền âm, nhắc nhở. Trải qua 500 năm chém giết, Lâm Nguyên và Trường Phong Đại Tôn đều rất ăn ý. Chưa từng đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, hai bên cũng có chút giao tình không tệ. Trên thực tế, đối với Đại Tôn mà nói, bằng hữu và người quen biết sẽ không bị cổ quốc hạn chế, Đại Tôn của Liệt Dương cổ quốc và Đại Tôn của Đại Linh cổ quốc cũng có người có quan hệ rất tốt với nhau. Rất nhiều Đại Tôn thậm chí còn du lịch qua nhiều cổ quốc khác nhau, cách một khoảng thời gian sẽ ra tay giúp đỡ một cổ quốc nào đó. Cẩn thận, Lâm Nguyên khẽ động. Trường Phong Đại Tôn cố ý nhắc nhở. Chắc chắn không phải là để Lâm Nguyên cẩn thận hắn. 500 năm qua, hai người đã giao thủ nhiều lần, cho dù Lâm Nguyên che giấu thực lực, chỉ cần dựa vào những thủ đoạn đã bộc lộ ra ngoài, Trường Phong Đại Tôn cũng rất khó làm gì được hắn. Là Linh Uy Vương muốn phát động quyết chiến rồi sao? Lâm Nguyên cũng truyền âm hỏi. Đúng vậy. Trường Phong Đại Tôn do dự một lát, gật đầu nói. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, cho dù hắn không nói, Lâm Nguyên cũng sẽ rất nhanh biết được. Bởi vì trên chiến trường phòng tuyến trung tâm, tất cả đại tôn bên phía Linh Uy Vương đều đã tập trung đông đủ. Quyết chiến, Lâm Nguyên nhìn về phía chiến trường phòng tuyến trung tâm. Chiến trường phòng tuyến trung tâm. Thời không nặng nề, khí tức của đại tôn đỉnh phong tràn ngập, từng cỗ máy chiến tranh cấp giáp cũng đang giằng co lẫn nhau. Thanh Phần Hầu, Hồng Diệp Đại Tôn, sắc mặt các vị đại tôn đỉnh phong đều vô cùng ngưng trọng, hai đại vực quyết chiến, bọn họ đã sớm chuẩn bị từ lâu, hai bên sau 500 năm chém giết cũng đã thăm dò lẫn nhau được kha khá. Tiếp theo đây chính là giai đoạn quyết chiến cuối cùng. Thời gian của giai đoạn quyết chiến cuối cùng sẽ không quá ngắn, nhưng hai bên chắc chắn đều sẽ dốc toàn lực chém giết, những thủ đoạn, át chủ bài giấu kín trước đó cũng sẽ lần lượt được sử dụng. Quyết chiến cuối cùng, chiến trường khốc liệt nhất chắc chắn là chiến trường phòng tuyến trung tâm, bên phía Ngân Hà hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng. Ý nghĩ của Thanh Phần Hầu bay xa, liếc nhìn chiến trường phòng tuyến Ất Thập Tam ở phía xa. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, các vị đại tôn đỉnh phong của hai bên liền triệt để chém giết lẫn nhau. Khác với trước kia chỉ có vài vị đại tôn đỉnh phong dốc toàn lực chém giết, lần này tất cả đại tôn đỉnh phong đều ra tay toàn lực, gần như không hề giữ lại chút nào. Xung quanh Thanh Phần Hầu bắt đầu bốc cháy lên thanh sắc hỏa diễm, ngọn lửa thiêu đốt vô hình lan tràn ra xung quanh, bao phủ mọi thứ. Từng vị đại tôn đỉnh phong khác cũng lần lượt thi triển ra các loại thủ đoạn. Trong nháy mắt, thời không của khu vực chiến trường này sụp đổ từng mảng lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc đối đầu của những cỗ máy chiến tranh cấp giáp phía dưới. Vạn đạo quy khư. Bên phía Tử Mộng vực, một vị đại tôn đỉnh phong cao lớn vạm vỡ bước ra, thiên địa xung quanh bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt, Thanh Phần Hầu, các vị đại tôn đỉnh phong đều bắt đầu chịu ảnh hưởng. Thủ đoạn này, sắc mặt Thanh Phần Hầu khẽ biến. Các đại tôn khác cũng vậy, bọn họ mơ hồ cảm nhận được hỗn độn diễn hóa chi lực mà mình nắm giữ bắt đầu bị suy yếu, áp chế. Phía sau chiến trường, sắc mặt Xích Tùng Vương và Xích Giác Vương đều vô cùng ngưng trọng. Ta phải ra tay rồi. Xích Giác Vương lên tiếng, vị đại tôn đỉnh phong cao lớn vạm vỡ bên phía Tử Mộng Vực kia rõ ràng là hậu chiêu mà Linh Uy Vương âm thầm giấu kín, thực lực cường đại, có thể ảnh hưởng đến cục diện chém giết của hơn 10 vị đại tôn đỉnh phong. Nếu như Xích Giác Vương còn không ra tay ngăn cản, các vị đại tôn đỉnh phong bên phía Thanh Phần Vực bọn họ e rằng sẽ rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Xích Tùng Vương gật đầu, hắn cũng nhìn ra cục diện chiến trường hiện tại rất bất lợi cho bọn họ. Ông ông ông. Trên chiến trường, thiên địa như bị xé rách, một mảng lớn xích hồng sắc hỏa diễm ngưng tụ, vị đại tôn đỉnh phong cao lớn vạm vỡ kia đột nhiên lùi về sau mấy bước. Xích Giác Vương. Sắc mặt vị đại tôn đỉnh phong cao lớn vạm vỡ kia vô cùng ngưng trọng. Trên bầu trời phía trên tất cả đại tôn đỉnh phong, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, hai mắt màu đỏ rực, giống như một vòng liệt dương đang thiêu đốt. Thế nhưng, còn chưa đợi các vị đại tôn đỉnh phong kịp phản ứng. Xích Giác. Một cổ thần uy khó tả lan tràn ra, một bóng người xuất hiện trước mặt Xích Giác Vương, trên mặt lộ ra nụ cười. Để ta xem thử thủ đoạn của hoàng tộc liệt dương cổ quốc các ngươi một chút. Linh Thần Vương, hoàng tộc hạch tâm trẻ tuổi nhất của đại linh cổ quốc chúng ta, Tử Mộng Hầu cùng rất nhiều vị đại tôn khác đều có chút phấn chấn. Ngoại trừ Thiên Tôn, không ai dám coi thường hoàng tộc hạch tâm cảnh giới đại tôn. Trên đại đa số các chiến trường cục bộ, hoàng tộc hạch tâm cảnh giới đại tôn chính là đại diện cho chiến lực cao nhất. Linh Thần. Xích Giác Vương bình tĩnh nhìn Linh Thần Vương, ngươi là hậu bối, ta nhường ngươi một chiêu. Nếu đã như vậy, vậy ta không khách khí nữa. Linh Thần Vương không hề khiêm nhường, giơ tay phải lên, vung ra một quyền về phía trước. Uy năng của quyền này hoàn toàn nội liễm, nhưng chỗ nó đi qua, thời không đều phải nhường đường, một cổ khí tức tử tịch tản mát ra. Hả? Sắc mặt Xích Giác Vương hơi biến đổi. Hắn nói nhường Linh Thần Vương một chiêu, không phải là chủ quan, mà là bản thân hắn vốn am hiểu thủ đoạn phòng ngự. Để đối phương ra chiêu trước, cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, ngược lại có thể thăm dò được hư thực. Nhưng một quyền này của Linh Thần Vương lại khiến Xích Giác Vương cảm thấy áp lực, chỉ mới một chiêu. Một chiêu chưa dốc hết toàn lực, đã có uy thế như vậy rồi, trong lòng Xích Giác Vương mơ hồ cảm thấy bất ổn. Xoạt xoạt xoạt. Xung quanh người Xích Giác Vương, từng đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ, một quyền kia của Linh Thần Vương đánh ra, đánh nát hơn 9 vạn đóa hỏa diễm liên hoa, cuối cùng uy năng mới từ từ tiêu tán. Ha ha ha ha ha, thống khoái. Linh Thần Vương cười to, Xích Giác, chúng ta lên trên đó đánh đi, ở đây quá nhiều ràng buộc. Giao chiến giữa hai vị hoàng tộc hạch tâm, phạm vi ảnh hưởng quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến cuộc đối đầu giữa các vị đại tôn đỉnh phong phía dưới, loại ảnh hưởng này là không phân biệt. Giao chiến ở đây, ngược lại sẽ khiến hai vị hoàng tộc hạch tâm bị bó tay bó chân. Được. Xích Giác Vương gật đầu. Hưu, Xích Giác Vương và Linh Thần Vương biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hai cổ ba động khủng bố liền va chạm kịch liệt ở tầng thời không cao hơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.